Cùng cậu chủ đi học, chương 13, góc truyện audio.com. Tích tắc 5 giờ sáng, sao không ngủ được vậy nè? Đào Anh quay qua quay lại mà vẫn không tài nào chớp mắt được. Hay là do sàn lạnh, nhưng mình có thấy lạnh gì đâu với, lại có mền trải ra rồi mà. Này, không ngủ sao? Quốc Bảo xoay người nhìn Đào Anh, đợi tí, anh chưa ngủ sao, có cần phải hét lên vậy không? Nhanh nhanh rồi đi ngủ đi, hôm nay tôi nghỉ. Cúp à, không có, chỉ là không có tâm trạng thôi. Ồ, cô nãy giờ chưa ngủ sao? Mắt cô như gấu trúc rồi kìa, như gấu trúc. Đào Anh lấy tay dụi mắt chạy lại gương nhìn. Oái, sao dữ vậy nè, ngủ đi, sao mà ngủ được nữa? 5 giờ mấy rồi, 2, hay đồ vậy, gạch. Đào Anh ra khỏi phòng lấy đồ làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống. Chào bác quản gia ạ, Đào Anh đứng trên cầu thang nói. Chào cháu ăn sáng rồi chú sẽ chờ cháu và Linh đi học. Vâng, good morning Linh, good morning, sao mắt cậu thâm thế? À, đây, Linh đưa cho Đào Anh một hộp kem nhỏ. Gì vậy, bôi chỗ thâm ấy, à Thanh Linh nha. Ừ thôi mình đi, Linh và Đào Anh lên xe, trong đó còn có Hải nên Linh cứ như cái đuôi của Hải ấy. Đến trường Đào Anh ngồi vào bàn học, chào cậu, một giọng nữ vang lên. À, Đào Anh nhìn cô gái đó, là một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt dễ thương, nhìn có vẻ hiền, cậu cần gì sao? À không, đâu có, chỉ là tớ muốn làm bạn với bạn thôi. Làm bạn, làm bạn, mình tên là Nguyễn Thị Hồng Thu, rất vui được làm quen với bạn, Trần Đào Anh. À, Đào Anh đứng dậy. Rất vui được làm quen, Linh và Hải đi ngang qua thấy, Đào Anh quen bạn mới kia, Linh nhìn, chẳng phải là tốt sao? Hải nghiêng đầu, không phải nhưng, sao Linh có cảm giác bất an lắm? Cốc, ui ra, Hải đang làm gì vậy? Linh ôm đầu hỏi, đang chọc Linh chứ làm gì? Linh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hì hì, Hải kỳ quá, kỳ mới là Hải, nói xong hai người đó đi. Nhưng Hải quay đầu lại nhìn Thu cười. Hải cảm thấy cũng bất an giống Linh. Đào Anh này chiều này đi đâu cùng tớ không? Đi đâu hả Thu, hay là nhà sách đi? Nhà sách, Thu muốn mua một số chuyện. Vậy cũng được, để Đào Anh nói Linh. Bạp, Thu nắm tay Đào Anh lại. Sao vậy Thu? À thôi khỏi mình nói được rồi. À cảm ơn Thu. Tan trường, đi thôi Đào. Thu kéo Đào Anh đi. Nhà sách Book City, lớn quá Đào nhỉ. Nghe nói nhà sách này mới mở đấy. Mà do con trai tập đoàn đá quý cho mở đấy. Xem này ở đây có quá trời sách tiếng Anh này. Thu nắm, tay Đào Anh kéo đi chỗ này đến chỗ khác. Thu không mua sách à? Đào Anh đi sau hỏi. Có, Đào Anh đứng đợi ở đây nhé. Thu đi tìm chuyện. Thu đi lên lầu còn Đào Anh ở dưới mở một số sách ra đọc thử. Ô hô, một giọng nói ở kế bên Đào Anh, theo phản xạ Đào Anh quay lại, Gia Huy, Đào Anh bé bỏng đi đâu đấy? Gia Huy kế mặt sát Đào Anh, sao hả, phong cảnh hôm bữa tôi kéo cô đi xem đẹp không? Đẹp, lần sau lại dẫn tôi nhé. Đào Anh cười và nhớ lại lần đó, cô vẫn chưa xỉu sao? Xỉu, xì, anh mà cũng biết cười, tất nhiên, tôi mà cười là chỉ có mấy cô gái xỉu thôi đấy. Thế tôi là dạng đặc biệt rồi. Tại sao? Vì tôi không xỉu, ha ha ha, gì mà cười, từ từ rồi sẽ có ngày đó thôi. À cái dụ đó, Đào Anh réo lên, ngốc, giờ mới nhớ, Gia Huy cười, hì hì, đầu óc nhớ lên nhớ xuống. Cũng có loại người đó à, hì, có chớ, hai, Đào Anh, Thu chạy xuống, Đào Anh quay lại, Thu, mua xong rồi hả, còn đây là, Thu hướng mắt về Gia Huy. À, bạn tớ, Đào Anh nói, vậy hả, hồi tớ về trước nhé, Thu nói xong vẫy tay rồi đi. Ai thế? Gia Huy hỏi, bạn ăn kem không? Ăn chứ sao hông? Góc truyện audio.com, cho cháu hương choco, vani và trà xanh nha cô. Đào Anh nói, cho cháu hương bạc hà. Gia Huy nói, có ngay nha các cháu. Cô bán hàng vui vẻ nói, ngon quá. Đào Anh vừa đi vừa nhâm nhi ly kem, coi chừng bút óc bây giờ. Gia Huy đi kế bên nói, xì, sao anh chỉ lấy có một hương vậy? Thói quen thì thói quen chứ ăn kem không có đâu. Thế cho tôi một miếng của cô đi. Never, xì, keo, oái. Đào Anh ngừng ăn đứng lại. Sao vậy? Gia Huy cúi xuống, bút óc rồi. Hai, ăn cho cố vào. Gia Huy cười, hí, anh lại cười. Hai, thôi tôi về nhà đây. Mai gặp ở trường nhá. Két, cháu về rồi ạ. Đào Anh vào nhà Quốc Bảo. Đột nhiên chị Dung lại ôm Đào Anh. Chị Dung, em đi đâu thế hả? Làm chị lo muốn chết đây này. Ủa chứ không phải Linh. Đào, sao cậu không nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ? Tớ gọi cậu không được. Linh nói, Linh, nhưng Thu nói là Thu sẽ nói với cậu mà. Đâu có, tớ đâu có cuộc gọi nào đâu. Linh nói, thôi, em về nhà là được rồi. Lên tắm đi, chị Dung nói. Nhưng mà, chuyện này, Đào Anh vẫn còn thấy lạ. nghe chị nói lên phòng tắm đi rồi nghỉ ngơi mai còn đi học. Đào Anh lên phòng tắm sau đó ngồi làm bài. Cạch, à, về rồi hả? Đào Anh quay người lại nhìn Quốc Bảo Nhưng, này, cô hơi to rồi đó. Sao, sao anh không mặc đồ vào hả? Nóng, vậy thì lấy đồ đi tắm nhanh đi. Biết rồi, không cần cô phải to mồm thế đâu. Cạch, phù, Đào Anh thở nhẹ nhõm. Con mời bác ạ, Đào Anh nấu buổi tối rồi bưng ra cho ba mẹ Quốc Bảo. Quốc Bảo đâu con? Mẹ Quốc Bảo hỏi. À, Quốc Bảo đang. Đây này, Quốc Bảo đang đi xuống. À, con trai xuống đây con. Mẹ Quốc Bảo nói, ba muốn bàn với con một chuyện. Ba Quốc Bảo ngồi kế bên nói. Gì vậy ba? Quốc Bảo nói, thật ra, có lẽ, con sẽ phải nghỉ học trong một tuần, hát hả cách chương.